Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, miểu sát. Cơ hồ ở nó kêu ra tiếng thời điểm, đám người khóe miệng hơi rút. Cái này thân hình khổng lồ, cái này uy vũ dáng người, phát ra âm thanh nếu là meo, mèo, bất quá so sánh với người khác, Lạc Nhạn lại là lộ ra nhưng, nhìn xem cự hổ trong mắt, nhiều mấy phần ý cười. Lôi nạc trong tay ngưng tụ lôi điện, từ cự hổ đầu nhảy lên một cái, trực tiếp nhào về phía quái vật. Quái vật lập tức vươn xúc tu, hướng lôi nạc trên người chói đi. Lôi nạc không tránh không né, thân thể trong nháy mắt bị mấy chục đạo xúc tu chói lại. Cả người như là một cái thịt tống, chỉ là hắn lại không có cảm giác được e ngại, ngược lại lộ ra cười lạnh, trong mắt hồng quang lóe lên. Quái vật cảm giác được không thích hợp, muốn rút về tay thời điểm đã muộn, bởi vì lôi nạc thân thể đã tách ra dòng điện từ hắn thân thể, hướng chảy quái vật. Quái vật hét thảm một tiếng, theo sau trực tiếp làm gãy trên người xúc tu, quay người muốn chạy trốn. Chỉ là ngay ở nó quay người thời điểm, lôi nạc tay đã nhanh hung ác chuẩn đâm vào trong cơ thể nó, nắm bên trong tinh hạch, một tay lấy ra ngoài, huyết dịch trong nháy mắt tràn ra, theo chảy ra, quái vật thân thể cũng trong nháy mắt té ngã trên mặt đất. Tuy nhiên lôi nạc không có xuất hiện mà nói, quái vật này, cự hổ cũng có thể giết, nhưng lại nhất định phải hao phí không ít thời gian. Lôi nạc cơ hồ tại quái vật ngã xuống sau khi, cũng đã hướng Lạc Nhạn phương hướng đi tới. Trong tay tinh hạch trực tiếp đưa cho Lạc Nhạn. Lạc Nhạn chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem lôi nạc trên người vết bẩn, khóe miệng cuối cùng là có tiếu dung. Lôi nạc, ta không có nghĩ đến ngươi lại ở chỗ này. Rời đi đoạn này thời gian, nàng tâm còn nhịn không được vì hắn lo lắng hãi hùng. Không có nghĩ đến hắn thế mà lại ở nàng nguy hiểm nhất thời điểm xuất hiện. Cái này đã không phải lần đầu tiên. Để cho nàng cảm động đồng thời, một cỗ rung động ở buồng tim lan tràn. Ta tìm ngươi khí tức, tìm đến nơi này. Lôi nặc mím môi, trên người nổi giận hơi hơi tán đi, nhưng lại vẫn như cũ có chút không vui. Chỉ là tại đối mặt Lạc Nhạn thời điểm, vô ý thức biểu hiện ra bản thân ôn nhu một mặt. Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, nhìn xem lôi nặc mặt, mới mấy ngày không gặp, người nói chuyện thế mà như thế có thứ tự. Phải biết lúc kia hắn nhưng là một chữ đụng tới. Bây giờ lại có thể ăn khớp, nhượng Lạc Nhạn từ trong lòng cảm thấy vui vẻ. Bởi vì như vậy hắn, chứng minh cấp số đi lên, chỉ có cường đại, mới có thể có được những năng lực này. Lôi nặc cười yếu ớt, mi mắt nhìn về phía bốn phía zombie. Những cái kia vốn là còn tại nhúc nhích, muốn hướng nơi này tới zombie đã thối lui. Chúng ta rời đi a. Hoàng Lượng âm thanh hơi sách, hắn trên người đã có không ít vết thương, cả người lộ ra suy yếu. So với Kim Ngọc mấy người, hắn không thể nghi ngờ là trong đó yếu nhất một cái. Dù là hắn thể lực cường hãn nữa, nhưng là trên người linh lực hao hết sạch cảm giác lại là không tốt đẹp gì. Lạc Nhạn lên tiếng, theo sau nhìn về phía cự hổ phương hướng, này lại nó, chính tại chậm rãi thu nhỏ. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn mi mắt sáng lên, theo sau hấp tấp đi tới, nhìn thấy cự hổ cuối cùng nhất dáng dấp, Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, duỗi ra tay đem nó bế lên. Cự hổ lại là có chút không vui, thân thể giãy giụa cái này muốn né ra, chỉ là vừa mới đánh nhau, lại là để nó thể lực tiêu hao, coi như vùng vẫy cũng không có tác dụng. Tiểu đồ vật, không có nghĩ đến ngươi thế mà đi theo ta đến nơi này. Tuy nhiên trước đó có loại này cảm giác, nhưng lại không có nghĩ đến lại là cái này tiểu miêu. Mèo to meo một tiếng, cao ngạo nhìn về phía nơi khác, giống như là ở nói cho Lạc Nhạn, nó chỉ là đi ngang qua. Bất quá cái này mềm manh dáng dấp, cùng vừa rồi hình tượng, nhất định như là hai người. Nhượng Lạc Nhạn nhịn không được cười khẽ. Ngày đó cùng Vũ Văn Lăng bọn hắn ở trạm xăng dầu, ngẫu nhiên gặp cái này mèo to, nơi đó rời cái này, nhưng có mấy ngày lộ trình, cho nên Lạc Nhạn tuyệt đối tin tưởng, nó là đi theo nàng đi tới. Bất quá Lạc Nhạn lại không có phá, ngược lại mang theo nó, đi tới Lôi Nặc bên người. Cái kia chúng ta đi thôi. Lôi Nặc mím môi, ừ một tiếng, mi mắt nhìn xem phía sau người. Ngốc, cái gì? Các ngươi không chỉ có ngốc, hơn nữa còn yếu. Lời này trong nháy mắt nhượng Lạc Giật cùng Kim Ngọc mặt đỏ lên. Xác thực, Lôi Nặc vừa đến, những này zombie trong nháy mắt liền đình chỉ động tác. Nhưng là bọn hắn đâu? Đánh lớn nửa ngày không nói, còn nhượng Lạc Nhạn Lâm vào nguy hiểm. Trong lòng nhịn không được có chút xấu hổ. Gặp bọn hắn như vậy, Lôi Nặc cũng không thèm để ý. Nơi này zombie có thể dùng đến luyện tập, đồng dạng cũng có thể nhượng các ngươi muốn rõ ràng tại sao các ngươi sẽ bị lừa. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Rõ ràng hắn là sau khi mới đến, tại sao giống như là cái gì đều biết rõ. Nhíu mày, ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Bất quá hắn nói ngược lại cũng đúng, bởi vì bọn hắn lần này gây nên xác thực để cho nàng thất vọng. Coi như muốn luyện tay cũng phải nghỉ ngơi a. Hiện tại chúng ta đều mệt mỏi năm. Lê Tử Chu miệng, nàng liền xem như muốn tiến giai, muốn mạnh lên, nhưng là cũng phải có mệnh ở a. Liền giống bây giờ, như thế nhiều zombie, nhượng bọn hắn căn bản muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Lôi Nặc chỉ là nhìn Lê Tử một cái, theo sau nhìn về phía trước, vốn là lít nha lít nhít, ngưng tụ ở cùng một chỗ zombie. Này lại là mở ra một con đường. Thấy cảnh này, không cần nói là Lạc Giật bọn hắn, liền là Lạc Nhạn cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên. Lôi Nặc năng lực mạnh bao nhiêu, nàng xem như kiến thức. Mà theo zombie thối lui, một con đường xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Không giống vừa rồi Lạc Nhạn dùng tường băng cưỡng chế đánh ra đến, này lại là tự động tránh ra. Nếu như không phải bởi vì người chen người, đoán chừng này lại zombie đã chạy hết sạch. Bất quá dù là cái này zombie còn có không ít ở chỗ này, nhưng lại có thể nhìn thấy bọn hắn không ngừng hướng một bên chen, giống như bọn hắn là hung thần ác sát đồng dạng. Loại này cảm giác rất vi diệu, nhượng Lạc Nhạn nhịn không được thè lưỡi. Nhìn về phía một bên Lôi Nặc, nàng hiện tại dấu hỏi đầy đầu, nhưng là địa điểm không đúng, cho nên chỉ có thể đặt ở trong lòng. Nơi này tuy nhiên đã bị zombie chiếm lấy, nhưng lại vẫn là tồn lấy bộ dáng ban đầu. Chỉ ít nhân loại ở lại phòng ốc vẫn là có. Zombie hiển nhiên đối với phòng ốc không có hứng thú, cho nên ở bọn hắn đi vào thời điểm, bên trong vẫn như cũ sạch sẽ. Nhìn thấy cái này nhà cửa, Lạc Giật biểu hiện trên mặt nhất định quỷ dị tới cực điểm. Không có nghĩ đến zombie chung đã có như thế một cái địa phương. Nơi này xem ra thật đúng là không sai, tuy nhiên không có quá nhiều bài trí, nhưng là chủ yếu là rộng lớn. Hơn nữa dựa theo Lạc Giật nhìn ra, gian phòng này liên tiếp không ít địa phương, cũng liền nói là bọn hắn ở chỗ này có thể tìm một gian phòng nghỉ ngơi thật tốt rồi. Lôi Nặc chỉ là nhìn Lạc Giật một cái, liền đem ánh mắt rời đi. Hắn sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, nhưng lại so lúc trước càng giống nhân loại. Lạc Giật bọn hắn trên người còn có thương, Hoàng Lượng lớn nửa cái thân thể ngâm mình ở trong máu, đặc biệt là Kim Ngọc trên thân thể vết thương lúc này chảy dòng máu màu đen, hơn nữa theo huyết dịch chảy ra, những cái kia địa phương đã bắt đầu hư thối. Lạc Nhạn mím môi, trực tiếp đi tới Kim Ngọc bên người, đem trong tay mèo to bỏ vào một bên. Lúc này mới đem để tay ở Kim Ngọc trên người, cảm giác được Tử Ngọc bắt đầu huy động cánh, Lạc Nhạn sắc mặt hơi ngừng lại. Kim Ngọc tay đã chết lặng, nhiệt độ cơ thể càng là tăng lên không ít. Dù là không biết cảm nhiễm sau là cái gì dạng, nhưng là này lại trên người cảm giác, Kim Ngọc đoán xem cũng liền rõ ràng. Sắc mặt khó coi nhìn xem Lạc Nhạn. Không dùng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.